Mã Ngọc đã biết Dương Lỗi có pháp thuật thần kỳ như vậy, coi như mình không đáp ứng trợ giúp hắn, vậy thì hắn khẳng định cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ thống nhất thiên hạ. Phải biết rằng, bản thân Mã Ngọc chính là một trưởng giáo đạo giáo toàn chân giáo, đối với đạo thuật, pháp thuật có thể nói là rất hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ thấy qua người nào có thể thi triển ra, mà thủ đoạn kia của Dương Lỗi lại là sự thật. Như thế có thể khẳng định Dương Lỗi cũng không phải một phàm nhân, hơn nữa mình là người cầu đạo, đã có cơ hội thành đạo thì sao lại không bắt lấy chứ? Trải qua một phen thương lượng, mấy vị sư đệ cũng đều đã đồng ý, hơn nữa một khi Dương Lỗi thành tựu nghiệp lớn, toàn chân giáo của mình liền có khả năng sẽ trở thành quốc giáo, đối với đạo giáo, đối với toàn chân giáo cực kỳ có lợi, chuyện này cớ sao lại không làm chứ? Tốt, chúng ta đợi chính là những lời này, nơi này có một ít đan dược, còn có một chút phù triện, những thứ này rất có ích cho các ngươi đấy. Dương Lỗi cũng không keo kiệt lấy ra một ít đan dược, còn có một chút phù triện, những phù triện này đều là vân vũ phù, phong lôi phù đơn giản, đương nhiên còn có một ít khôi phục phù đơn giản. Dù sao những vật này chính là công cụ duy nhất có thể lung lạc bọn hắn, đối với toàn chân giáo, đối với tính cách bảy tên đồ đệ Lỗ Mũi Châu toàn chân thất tử của Vương Trùng Dương này Dương Lỗi rất rõ ràng, thứ có thể lung lạc được bọn hắn không nhiều lắm, tiền tài, mỹ nữ tự nhiên không được, như vậy cũng chỉ có thanh danh và võ công gì đó thôi, đương nhiên tiên đạo phiêu miểu hư vô cũng là một trong số đó. Chuyện cụ thể ta cũng đã nói đại khái qua với thất công, toàn chân giáo các ngươi thanh danh vang dội bên ngoài, ta muốn các ngươi giúp ta liên hệ một ít danh môn chính phái ta. Góc chuyện audio.com, nghĩ chuyện đó không khó gì chứ, Dương Lỗi nhìn Mã Ngọc, cách chương.